Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, ta liền mang chúng ra ngoài đi bộ đi bộ. Sóng lớn phía trên, một mảnh Magikarp, từ đội ngũ hình vuông ngay phía trước, thoát ly đội ngũ, nhảy lên nhảy hướng lên bầu trời. Splat chân chính ý nghĩa là tự do, là thoát khỏi sinh mệnh tầng thứ gông cùm xiềng xích. Từ Magikarp tiểu thể xác trong, phóng xuất ra to lớn có thể so với thái dương lập lòe hào quang. Giờ khắc này, tiến hóa, liền chân chính hàng lâm. Ca nói nhiều ca lù, ca nói nhiều ca lù. Đội ngũ hình vuông trong tất cả Magikarp, từng con một cảm xúc sục sôi. Mặt mũi tràn đầy hâm mộ địa nhìn lên bầu trời phóng qua Long Môn. Thắng tới tân sinh Gyarados, hình ảnh đã thật sâu chiếm giữ bọn họ trong đầu. Vô cực, giống, đây là vừa tấn cấp Gyarados. Đối với tiến đến thế giới Pokemon tuyên cáo, ngươi hảo, thế giới Pokemon, ta ông T, R, I, ta thấy cái gì? Này thật sự là Gyarados tiến hóa quá trình sao? Quá bất khả tư nghị. Ta cảm giác trở lại châu Úc. Không không không, không cần trở lại châu Úc. Từ trong rừng rậm ra ngoài, liền đem một tổ xem nhiều lần chia ta đạo sư. Quỳnh dày đặc cầm lấy kính viễn vọng. Cả người thân thể đều bởi vì kích động mà run rẩy. Magikarp, tiến hóa. Đây tuyệt đối là lưu tinh trong rừng rậm kia một cái cực kỳ cường đại che giấu Gyarados. Đáng tiếc, chúng ta bây giờ căn bản đuổi không kịp đi. Sớp tốc độ quá nhanh. Lưu Nghị Tâm không khỏi tiếc nuối. Lưu, không muốn nhụt chí. Ta tin tưởng, Gyarados bọn họ nhất định sẽ trở lại lưu tinh hồ nước. Chỉ cần chúng ta một mực dọc theo hồ nước đi, liền nhất định có sẽ thấy tất cả hồ nước ngọn nguồn. Bọn họ nhất định là sinh hoạt tại ngọn nguồn. Quỳnh dày đặc nắm chặt nắm tay. Tạ, Quỳnh dày đặc, Lưu Nghị một lần nữa giữ vững tinh thần. Giống, cá ướp muối vương triều lấy thiên thượng kia một cái vừa tấn cấp Gyarados giống một tiếng. Ngoặc kép, khác phi tìm không ra bắc. Phía trước sông ngòi thay đổi chật vật một chút. Đã không thể mang theo nhiều như vậy Magikarp tiến hành sớp. Có từ một mặt khác sông ngòi con đường phản hồi. Giống giống, vừa tấn cấp Gyarados chậm rãi từ phía trên dưới. Dùng chòm râu hướng phía cá ướp muối vương cùng tiểu bảo bảo kính một cái lễ. Sau đó tại cá ướp muối vương ra hiệu, cùng tiểu bảo bảo trở thành đồng nhất dãy lúc đầu lĩnh đội. Cá ướp muối vương khống chế tốt sớp, để cho sóng uy lực còn lại dần dần tiêu tán tại phía trước trên mặt sông. Đầu sóng thượng Magikarp cùng với tiểu cá vững vàng đương đương địa trở lại mặt bằng. Vừa vạn, này một cái tiến hóa Magikarp chính là trước kia hai cái Magikarp lĩnh đội nhất. Như vậy, đội ngũ hình vuông cũng không cần tiến hành điều chỉnh, toàn thể đều có, hướng về sau chuyển. Xếp sau Magikarp biến thành hàng phía trước. Trước kia hàng phía trước Magikarp bọc hậu. Đội ngũ đằng trước kia một chỉ còn lại Magikarp. Tiếp tục tại phía trước lĩnh đội. Tiểu cá cũng một chỗ. Tại cá ướp muối vương đại giáo quan ngay ngắn trật tự dưới sự chỉ huy, Magikarp phản hồi đội ngũ hình vuông lại một lần hình thành. Chỉ bất quá, lần này cùng lần thứ nhất so sánh, phía trước nhiều một cái Gyarados, thiếu một Magikarp, nên đường về, tiểu bảo bảo, tiểu lý, theo ta một chỗ, cá ướp muối gai nhọn, giống, ca nói nhiều ca lù. Anh, lần này phản hồi, Magikarp so với trước nhảy còn muốn càng thêm hữu lực. Dương Ngự không biết là chính mình hoa mắt, còn là tiểu bảo bảo từ cá ướp muối vương kia nhi học. Được double team vẫn là cái gì? Khi hắn nghe được cá ướp muối vương gào to trở về thời điểm, vừa đi ra khỏi đi, cả người đều trợn mắt. 1, 2, ta hoa mắt. ta mới 19 tuổi a, đặc biệt sau vừa mới đại nhất a, tuổi còn trẻ liền hoa mắt. Như thế nào cá ướp muối Vương mang theo Tiểu Bảo Bảo xuất đi một hồi? Trừ cá ướp muối Vương cùng Tiểu Bảo Bảo ra, làm sao có thể hơn Gyarados a? Kia một cái là nhỏ Bảo Bảo a, vì cảm giác gì cũng tìm một mao đồng dạng. Dương Ngự tại nhà trên cây nơi này, trừ lớn nhất kia một đầu, không cần phải nói, lớn nhất kia một đầu đương nhiên chính là cá ướp muối Vương. Cũng đừng Gyarados đặc biệt sao lại là từ từ đâu xuất hiện. Chẳng lẽ lại ra ngoài đi một vòng, những cái này Magikarp liền có thể tiến hóa hay sao? Đừng đùa ta, cũng không dám như vậy ghi. Khác khi dễ ta mới vừa vặn niệm đại nhất. Nha lù, Slowpoke chậm rãi đi ra, cầm lấy lão hồ địa cho cái thìa, hiển lộ trầm ổn rất nhiều. Một bên sôi nổi tiểu Natu rốt cục tới nắm giữ một chút lực khống chế lượng kỹ xảo. Sau đó cùng lấy Slowpoke cùng đi ra. Kết quả, chiêm chiếp, tiểu Natu đâu gặp qua loại này trận thế a. Nhiều như vậy đầu Gyarados đồng thời xuất hiện ở trước mặt nó. Trừng mắt bộ dáng, còn dùng đe dọa, trực tiếp sợ tới mức tiểu Natu nhảy lên lại là xích cao. Lần này ngược lại là không cần lo lắng đụng vào nhà trên cây trần nhà đình. Bởi vì tại nhà trên cây, tương đối rãnh rỗi khoáng. Nhà nói nhiều, Slowpoke thở dài, siêu năng lực xoáy lên thân hình. Chậm rãi đi đến trên ngọn cây, cầm lão đại kẹt tại chạc cây trong tiểu Natu an toàn địa chỉnh ra. Anh, Miss Matthews hưng phấn mà từ nhỏ Bảo Bảo trên đầu phiêu trở về. Chuyến này lữ hành thực quá giá trị, quả thật vượt qua Miss Matthews tưởng tượng. Tiếp theo, nó cảm giác mình cũng có thể tại trong mộng sử dụng chuyến này lữ hành mộng cảnh tư liệu sống. Sớp thêm hành khúc, đối với Magikarp nhóm mà nói quả thật liền là một loại XNGF Inzi. Căn bản dừng không được tới. Dương Ngự bất động thanh sắc địa đôi tiếp lên phiêu trở về Miss Matthews. Cười đem nó ôm vào trong ngực. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào bên trái nhất này một cái Gyarados. A, nguyên lai này một cái là nhỏ Bảo Bảo a. Hống hống hống. Cá ướp muối Vương cảm giác chính mình ra ngoài đi bộ như vậy một vòng. Sảng khoái tinh thần, chính là bụng có phần đói. Cá ướp muối Vương lập tức bay đến Dương Ngự trước mặt. Dùng một cọng dâu cọ lấy Dương Ngự gương mặt. Mặt khác một cọng dâu hướng phía nhà trên cây trong chìa chìa. Năng lượng khối lập Vương, năng lượng khối lập Vương. Lấy ở đâu nhiều như vậy Gyarados a? Dương Ngự nhịn không được hỏi. Hắn liền kỳ quái, giảng đạo lý, cá ướp muối Vương ra ngoài mới bao lâu? Lần này, liền xuất hiện đâu? Cá ướp muối Vương dùng chòm râu gãi gãi đầu mình, tựa hồ đang suy nghĩ đây nên như thế nào cùng Dương Ngự giải thích. Sau đó, trong ánh mắt, cọ, sáng ngời, có ý nghĩ, hống hống hống, cá ướp muối Vương trước cùng Slowpoke giải thích một chút. Slowpoke sờ sờ đầu mình, biểu thị hắn nghe hiểu, sau đó trước mắt thi triển ra siêu năng lực, cứ thế xuất hiện một bộ vô cùng đơn giản hóa. Giả thiết, bắt đầu địa phương, nơi này có mảnh Magikarp. Đi thời điểm đâu, một cái Magikarp tiến hóa thành Gyarados. Cho nên, tại đường về khởi điểm, liền có hai cái Magikarp cùng một mảnh Gyarados. Đồng thời, tại trở về lộ trình trong này mặt khác hai cái lại tiến hóa, cuối cùng liền có được mảnh Gyarados. Dương Ngự nhìn sững sờ, đầu giới mà nhìn về phía cá ướp muối Vương. Cá ướp muối Vương vẫn 10 phần đắc ý gật đầu, nháy mắt ra hiệu con nuôi, tựa như tại cùng Dương Ngự khua. Ngươi xem ta ngậm trong mồm sao? Ngay tại Dương Ngự ngây người thời điểm, Miss Matthews đã từ trong lòng ngực của hắn tránh thoát, đi đến trong phòng, chỉ dẫn lấy cá ướp muối Vương chòm râu tìm đến Dương Ngự ba lô. Dương Ngự trơ mắt nhìn xem cá ướp muối Vương cùng Miss Matthews phối hợp với đem hắn trong túi sách tất.